Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Huy nói không sai chút nào, Giang Ngư đi về phía trước một hồi lâu, cũng không nhìn thấy vật mình muốn trái lại gặp phải một nữ đệ tử linh thú phong bán linh mễ. Mễ, gạo, kia tổng cộng có 3 màu, màu trắng, màu xanh ngọc và màu đỏ, đặt ở trong túi, đặt ở trong quầy hàng nhỏ. So sánh gian hàng náo nhiệt bên cạnh, nơi này của nàng ấy nhìn có chút vắng vẻ. Thấy Giang Ngư đi đến, nữ tử trẻ tuổi nhất thời sáng mắt lên, bắt đầu giao hàng. Vị sư muội này, nhìn linh mễ một chút đi, bổ khí dưỡng thần, mùi vị rất ngon, một cân chỉ cần 50 linh châu. Nhịp bước đang đi tới của Giang Ngư dừng lại, do dự một chút, nàng vẫn đi đến, tỉ mỉ nhìn mễ kia một chút. Linh mễ óng ánh trong suốt, đặt ở chỗ kia cũng ngửi được mùi thoang thoảng. Không khó tưởng tượng nấu ra mùi vị khẳng định không tệ. Thấy nàng đã động lòng, nữ đệ tử kia vui vẻ ra mặt, vội vàng nói. Sư muội, mễ này của ta là linh mễ thượng hạng, nếu không phải thiếu linh châu, ta cũng không nỡ bán. Linh mễ này thích hợp nhất cho linh thú ăn, nhất là linh thú thời kỳ còn nhỏ. Giang Ngư, không phải cho người ăn. Đệ tử linh thú phong kia ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại. Tất nhiên có thể, linh khí trong linh mễ đầy đủ. Ít tạp chất, tu sĩ ăn vào cũng có thể bồi bổ máu thịt. Chỉ là hiệu quả rất nhỏ, tăng cảnh giới không cao, cho nên bình thường người ta không mua. Dù sao ít cốc đan cũng chỉ 50 linh châu một viên, không chỉ không có tạp chất, ăn một viên có thể no 7 ngày. Giang Ngư, rẻ một chút không? Nữ đệ tử linh thú phong cũng sảng khoái. 45 linh châu một cân cho ngươi. Giang Ngư bất phi sở động. Bớt thêm chút nữa, nữ đệ tử khó xử. Vị sư muội này. Vốn dĩ giá của linh mễ không thấp, ta là thiếu linh châu, nếu không cũng sẽ không mang đi bán. Giang Ngư sâu kín thở dài một cái. Thật khéo, ta cũng nghèo. Hai người trố mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên nữ đệ tử linh thú phong cười lên. Ta tên là Nhan Sán, đệ tử của linh thú phong. Ngươi ở núi nào, có thể lấy ra được bao nhiêu tiền, ta bán rẻ một chút cho ngươi, chúng ta kết giao bằng hữu. Giang Ngư, ta ở linh thảo viên, tên là Giang Ngư. Nàng suy nghĩ một chút, nói, 30 linh châu một cân có được hay không? Nếu vậy ta sẽ mua 30 cân. Nhan Sán kịp phản ứng nàng là ai, nhưng điểm chú ý lại ở chỗ khác. Linh thảo viên, nơi đó cũng có linh thú sao? Giang Ngư nhấn mạnh, ta mua cho mình ăn. Được, Nhan Sán nhanh chóng gói 30 cân linh mễ, đưa cho nàng. Cho ngươi, Giang Ngư đưa 900 linh châu cho nàng ấy, không vội vã đi, mà là hỏi. Nhan sư tỷ. Linh mễ này của ngươi, có hạt không? Linh mễ này rất đáng tiền, nếu như có thể tự mình trồng, không chỉ sau này không cần mua nữa, còn có thể bán lấy chút tiền. Nhan Sán ngoài ý muốn nhìn nàng. Ngươi muốn tự trồng, Giang Ngư gật đầu, cách chương.